Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 284, bởi vì ngươi nước nhiều. Ta đi, trên người Tiểu Vũ phấn quang lóe lên, liền võ hồn đều không có mở ra. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Chu Trúc Thanh bên người. Đã không cần chiến thắng hải mã đấu la, kia nàng nhóm cũng liền không có gì đáng lo lắng. Mỗi lần liền ngươi đi nhanh nhất. Ninh Vinh Vinh chép miệng, trên thân bảo quang lưu truyền, chín đạo màu sắc khác nhau quang mang đưa nàng thân thể bao phủ nhường, để nàng dáng vóc đều trở nên hở ra mấy phần. Tốt gia hòa, cửu bảo lưu ly tháp. Hải mã đấu la mặc dù một mực trên hải thần đảo sinh hoạt, nhưng đối với đại lục hồn sư vẫn là có nhất định hiểu rõ. Thất bảo lưu ly tháp hắn biết rõ, nhưng cái này cửu bảo lưu ly tháp lại là cái gì quỷ đồ vật? Hôm qua tới mấy người này bên trong lợi hại cũng không chỉ là cái kia gọi Lộ Viễn tiểu tử. Cái này mẹ nó từng cái đều là thần tiên nhân vật. Cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly, thất viết, cửu bảo chân thân, cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly, bát viết, cửu bảo thần quang hộ thể. Hai đạo hào quang chói mắt bao phủ tại Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại. Tại cái này hai đạo quang mang phủ lên dưới, thân thể của nàng bị cửu bảo lưu ly tháp thay thế. Tại tầng này tháp bên ngoài còn ôm trọn cái này chín đạo quang mang. Phá lệ lóa mắt, cửu bảo lưu ly tháp tại chín tầng quang mang tô đậm hạ chậm rãi hướng phía hải mã thánh ở lướt tới. Trong nước biển bên trong cá mập lớn nhìn thấy cái này chín đạo quang mang thế mà ngay cả công kích cũng không dám. Nàng là hệ phụ trợ hồn sư, không thể giống Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ như thế lấy hệ chiến đấu. Hồn sư phương thức xuyên qua trong nước biển, nhưng cũng không đại biểu nàng không có phương pháp của mình. Thế nào? Lợi hại a. Ninh Vinh Vinh người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, hướng phía Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Đã các ngươi đã thông qua, vậy liền chính thức tiếp nhận hải thần khảo nghiệm đi. Hải mã đấu la chậm rãi đi đến hải mã thánh trụ trước, đối mặt thánh trụ hắn trong mắt lộ ra thành kính quang mang. Chu Trúc Thanh tiến lên một bước, nhìn xem hải mã đấu la chậm rãi nâng lên hai tay. Nhàn nhạt lam quang chậm rãi xuất hiện tại hắn song trong lòng bàn tay. Khi lam quang tràn ngập hải mã đấu la song trưởng lòng bàn tay lúc, quang mang bỗng nhiên nở rộ, làm cả hải mã thánh trụ sáng lên trong vắt hào quang màu xanh lam. Trong chốc lát, một đạo màu lam cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Chu Trúc Thanh đầy đặn thân thể. Chu Trúc Thanh nhìn thấy cột sáng nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là màu lam biến thành màu trắng, ngay sau đó lại từ màu trắng biến thành màu vàng, màu tím, màu đen, đỉnh cấp thất khảo. Hải mã đấu la khiếp sợ trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Hắn nhìn xem hải mã thánh ở lại hắc sắc ma văn trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Một đạo hồng quang tùy theo phóng lên tận trời, đâm vào không trung, cả người đều choáng váng. Hắn mặc dù đã đoán được mấy người này thiên phú và thực lực có thể tiếp nhận khảo nghiệm sẽ siêu việt hắn lúc ấy, nhưng không nghĩ tới cái này vừa mới đi lên chính là đỉnh cấp thất khảo. Tại hải thần đảo ghi chép trên trước đó cũng có phong hào đấu la cấp bậc cường giả tới đón thụ hài thần khảo nghiệm, nhưng cũng bất quá chỉ là đạt tới hắc cấp 5 thi. Cái này đỉnh cấp thất khảo, hắn đây cũng là một cái tốt gia hỏa. Cái trước đỉnh cấp thất khảo người chính là bọn hắn đại tế ti ba tắc tây. Nói cách khác, Chu Trúc Thanh thông qua đỉnh cấp khảo hạch về sau, liền có khả năng trở thành đại tế ti người thừa kế. Đỉnh cấp thất khảo, rất khó a. Chu Trúc Thanh nhìn hải mã đấu la kia vẻ giật mình, hỏi, tôn kính tiểu thư, đỉnh cấp thất khảo độ khó ta không biết rõ, nhưng đỉnh cấp khảo hạch từ lần thứ nhất xuất hiện đến bây giờ, còn chưa từng có không thông qua ghi chép. Giờ khắc này, hải mã đấu la thái độ hoàn toàn thay đổi, bởi vì cái trước đỉnh cấp thất khảo người chính là bọn hắn đại tế ti ba tắc tây. Nói cách khác, Chu Trúc Thanh chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, chính là bọn hắn hải thần đảo đại tế ti người thừa kế. Vậy sau này thời gian nên thêm vẫn là phải thêm? Ta tới, ta đến, Ninh Vinh Vinh gặp Chu Trúc Thanh thu được đỉnh cấp thất khảo. Mình làm sao cam tâm lạc hậu. Siêu Việt 7 thi. Chấm ngoặc kép. Nàng lẩm bẩm đi vào Hải Mã Thánh trụ trước. Tại thời khắc này nàng nghĩ đã không phải là hải thần khảo nghiệm nội dung là cái gì, còn có thánh trụ phía sau cảnh tượng là cái gì. Nàng nghĩ chính là siêu việt đỉnh cấp thất khảo. Tại Chu Trúc Thanh trước mặt hảo hảo uy phong một thanh. Cùng Chu Trúc Thanh cơ hồ tương đồng. Hải thần chi quang qua trong giây lát đã từ màu trắng trong nháy mắt vượt qua màu lam cùng màu vàng. Về sau biến thành màu đen. Tại hải mã đấu la trợn mắt hốc mồm phía dưới. Thánh trụ từ màu đen vượt qua biến thành màu đỏ. Ủng ục tương đương, lại là một cái đỉnh cấp thất khảo. Hải mã đấu la người choáng váng. Hai cái đỉnh cấp thất khảo. Vậy sau này bọn hắn hải thần đảo đại tế ti ai tới làm? Vẫn là nói hai cái này tôn quý đích tiểu tỷ cộng đồng quản lý. Đối với loại kết quả này hắn mộng bức. Chờ đã, đây là đỉnh cấp 8 thi. Hải mã đấu la cơ hồ trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Đỉnh cấp bát khảo tại hải thần khảo nghiệm bên trong chưa hề xuất hiện qua. Hôm nay nơi này một cái đỉnh cấp thất khảo liền đủ để hắn chấn cảm. Cái này đột nhiên lại xuất hiện một cái đỉnh cấp bát khảo. Đỉnh cấp thất khảo về sau có thể trở thành bọn hắn hải thần đảo đại tế ti. Kia đỉnh cấp bát khảo đây. Hắn không biết rõ. Hừ, Trúc Thanh. Thế nào? Ninh Vinh Vinh đắc ý giơ lên trắng nõn trơn mềm cái cằm. Đối với hải mã đấu la chấn kinh phảng phất làm như không thấy. Cuối cùng vẫn để nàng lấn át Chu Trúc Thanh một đầu. Trong lòng thoải mái không được. Vậy thì thế nào? Có thể để ngươi biến lớn a? Chu Trúc Thanh cong miệng lên. Mang theo trào phúng. Nàng biết rõ đây là Ninh Vinh Vinh uy hiếp. Chu Trúc Thanh, ta và ngươi liều mạng. Ngoặc kép, tiền bối. Cái này hải thần khảo nghiệm có thể làm cho người trở thành hải thần a? Tiểu Vũ cái này thời điểm đi tới. Truyền thuyết có thể tiếp nhận hải thần cửu khảo người là có thể kế thừa hải thần thần vị. Nhưng này cũng bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đến bây giờ cũng không ai có thể đạt tới trình độ kia. Hải mã đấu la chi tiết đáp. Nha, Tiểu Vũ đứng tại hải mã thánh trụ trước. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nếu như nàng có thể trở thành hải thần có phải hay không liền có thể phục sinh mẫu thân. Lộ Viễn đã đáp ứng nàng muốn giúp lấy phục sinh mẫu thân. Nàng cũng không phải là không tin Lộ Viễn. Chẳng qua là cảm thấy nếu như mình có thể giống Thiên Nhận Tuyết như thế kế thừa một cái thần vị. Phục sinh mẫu thân xác suất liền sẽ gia tăng. Hải mã đấu la dùng hồn lực thôi động thánh trụ. Triển khai lần thứ ba hải thần chi quang. Lam quang phổ chiếu. Chỉ là trong nháy mắt. Hải mã thánh trụ liền biến thành màu đỏ. Thậm chí liền kia chuyển biến quá trình bên trong màu lam. Màu tím cùng màu đen cũng không thấy giống như. Dạng này tình huống hải mã đấu la đừng nói là gặp. Nghe đều mẹ nó chưa từng nghe qua. Tại tầng này hồng quang phủ lên dưới. Toàn bộ hải vực bỗng nhiên nhấc lên cao tới 100 mét sóng lớn. Cả tòa hải thần đảo phảng phất đều theo hải mã thánh trụ phóng lên tận trời hồng quang run rẩy lên. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đình chỉ đại não. Nàng nhóm thấy rõ ràng hết thảy 7 đạo cột sáng trên không trung hội tụ thành một điểm. Sau một khắc, hồng quang tán đi, tại hội tụ ở một điểm địa phương. Một đạo sán lạn kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Cả tòa hải thần đảo bên trên, bất luận là thánh trụ, rừng rậm vẫn là hải thần điện đều bị đạo này kim quang hoàn toàn phủ lên. Mà đạo này kim quang điểm cuối cùng ngay tại lúc này chăm chú nắm chặt nắm đấm Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ thân thể run rẩy. Trong đầu của nàng xuất hiện mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm tình huống. Mẹ, ta nhất định có thể đem ngươi phục sinh. Tiểu Vũ thầm hạ quyết tâm. Đồng thời cảm thụ cái này kim quang đối nàng mang tới ảnh hưởng. Hải mã đấu la người ngu tại nguyên chỗ. Hôm nay mang cho hắn chấn kinh đã đầy đủ nhiều. Hắn vốn cho là mình người tê. Nhưng lần này hắn lại bị chấn kinh. Hải thần cửu khảo. Hải mã đấu la thật sâu nhìn chăm chú lên Tiểu Vũ. Hắn nghe đại tế ti nói qua. Màu vàng kim đại biểu cho hải thần cửu khảo. Vừa rồi hắn còn nói hải thần cửu khảo chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái này mẹ nó cái giám đại hội công phu thế mà liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hải thần cửu khảo. Ngươi nói tiểu vũ đây là hải thần cửu khảo. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai nữ chạy tới. Trên mặt vẻ kinh ngạc hoàn toàn không che giấu được. Hai người bọn họ vừa rồi mặc dù đang đánh náo, nhưng phong hào đấu la thực lực cũng làm cho nàng nhóm nghe được hải mã đấu la cùng tiểu vũ đối thoại. Nói cách khác tiểu vũ hiện tại có thể truyền thừa hải thần thần vị rồi. Là hải thần cửu khảo. Hải mã đấu la khom người đáp. Cái này ba vị tiểu thư kém nhất đều là đỉnh cấp thất khảo. Về sau thành tựu toàn bộ ở trên hắn. Hắn không dám đắc tội. Nhất là tiểu vũ. Về sau nếu quả như thật trở thành hải thần. Đó chính là trong lòng bọn họ bên trong thần. Tiểu vũ. Chúc mừng ngươi. Thật xinh đẹp lạc ấn a. Tiểu vũ ngươi lại trở nên đẹp. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chạy tới giữ chặt tiểu vũ tay. Tiểu cô nương. Ta tại nơi này chờ đợi hơn 100 năm. Rốt cục chờ đến ngươi xuất hiện. Vừa dứt lời. Ba tắc tây đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng nàng 6 tên thánh trụ thủ hộ giả theo sát phía sau. Vừa rồi xuất hiện hải thần cửu khảo thời điểm động tĩnh quá lớn. Quả thực đem bọn hắn những người này kinh hãi không nhẹ. Ba tắc tây nhìn xem tiểu vũ. Sắc mặt buồn vô cớ. Nếu như không phải thiên nhận tuyết đến đưa tin. Có lẽ đến bây giờ nàng còn không biết rõ hải thần chọn chúng người đến cùng ở nơi nào. Cái này có lẽ chính là duyên phận đi. Phốc phốc tương đương, ba tắc tây tiền bối. Ngài thế mà gọi nàng tiểu cô nương. Ninh Vinh Vinh nhịn không được cười lên. Nàng nhóm những người này bí mật nói đùa đều là gọi tiểu vũ, giả A-di. Liền liền Liễu Nhị Long đều không ngoại lệ. Nghe được có người gọi tiểu vũ tiểu cô nương. Nàng thực sự có chút không nín được. Có vấn đề a? Ba tắc tây biểu thị khó hiểu. Ta là 10 vạn năm hồn thú. Tiểu vũ thoải mái nói ra mình hồn thú thân phận. Hiện tại nàng đã là một tên phong hào đấu la. Đã sớm có năng lực bảo vệ bản thân. Mà lại làm lộ viễn nữ nhân. Đã thật lâu không ai dự định cầm nàng làm hồn hoàn chú ý. Ngươi là hồn thú. Ba tắc tây cùng nàng sau lưng 7 vị thánh trụ thủ hộ giả tất cả đều kinh ngạc. Làm một tên đã tu luyện tới phong hào đấu la hồn thú sớm đã đem hồn thú khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Nếu như tiểu vũ không nói, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra. Ba tắc tây đám người cũng không có bởi vì tiểu vũ là hồn thú thân phận mà có dị dạng nhãn quang. Đây là hải thần ý chỉ. Hải thần chọn chúng tiểu vũ liền nhất định có hắn đạo lý. Tiểu vũ, tiếp xuống ngươi cùng đồng bọn của ngươi nhóm tùy thời có thể lấy tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Trên hải thần đảo hết thảy nhu cầu đều có thể hướng bất luận kẻ nào đưa ra. Bao quát ta, ba tắc tây trịnh trọng nói. Kia có phải hay không nhóm chúng ta có thể đi bất kỳ địa phương? Ninh Vinh Vinh hỏi, đương nhiên, chúc các ngươi thành công. Nói xong, không khí chung quanh đột nhiên bóp méo một cái. Ba tắc tây cùng mặt khác 7 vị thủ hộ giả đã biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện sự tình này đối với bọn hắn, đối với toàn bộ hải thần đảo tới nói đều quá lớn. Bọn hắn cần họp, các ngươi nói hải thần vì cái gì lựa chọn ta? Tiểu vũ đến bây giờ còn có chút mờ mịt. Tại trong lòng nàng xác thực phi thường chính hy vọng có thể có một cái thần vị. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Không nghĩ tới hải thần thật chọn chúng nàng. Bởi vì ngươi nước nhiều. Ninh Vinh Vinh cấp ra đáp án. Tiểu vũ, ngoặc kép, Vinh Vinh, ngươi có thể hay không bình thường một chút. Xa xôi thần giới. Hải thần ngồi ở trong đại điện cao hứng. Từ lộ viễn mấy người trèo lên lục hải thần đảo thời điểm hắn liền bắt đầu chú ý. Vốn nghĩ mấy người này nếu là không tiếp nhận hắn hải thần khảo nghiệm. Hắn liền động một chút thủ đoạn nhỏ. Dẫn đạo một cái mấy người này. Không nghĩ tới cái này 10 vạn năm hồn thú thế mà chủ động đưa tới cửa. Hiện tại, hắn hải thần thần vị vào hôm nay bị đưa ra ngoài. Nguyên bản hắn coi là gần ngàn năm đến sẽ không xuất hiện có thể kế thừa hải thần nhân tuyển. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, mấy người này bên trong. Hắn cân nhắc liên tục vẫn là quyết định lựa chọn cái này 10 vạn năm hồn thú. Lộ Viễn người này hắn liền không suy tính. Bởi vì trước đó hắn thử nghiệm dùng hải thần thần niệm liên hệ Lộ Viễn. Nhưng lại bị cái kia thanh thủy tổ kiếm cho chặt đứt. Cái này gọi thiên nhận tuyết nữ oa oa mặc dù thiên phú tuyệt hảo. Nhưng đã sớm là thiên sứ thần người ứng cử. Hắn không có biện pháp đoạt. Cho nên tại mặt khác trong ba người. Hắn lựa chọn cái này gọi tiểu vũ thỏ nhỏ. Đứa bé, người yên tâm. Bản thần nhất định sẽ an bài cho ngươi đơn giản nhất khảo nghiệm. Để ngươi mau chóng truyền thừa hải thần thần vị. Hải thần tại thần giới đã ma quyền sát trường. Suy tư hẳn là an bài dạng gì khảo nghiệm. Dạng này hắn liền có thể mau chóng từ nhiệm. Sau đó đi qua thoáng qua một cái tiêu diêu tự tại thời gian. Thỏ nhỏ, người thật có thần vị a, Lộ Viễn ôm tiểu vũ đầu. Tại chỗ mi tâm liếm liếm. Cái này lạc ấn không phải vẽ lên đi. Là thật, dạng này tại phục sinh mẫu thân thời điểm ta cũng liền có thể giúp được bận rộn. Nói, tiểu vũ đưa tay thăm dò vào trong hồn đạo khí. Nàng phảng phất cảm giác được mẫu thân khối kia hồn cốt bên trên có dòng năng lượng động. Vậy chúc mừng ngươi. Bất quá thành thần cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngươi phải tiếp nhận 9 hạng khảo nghiệm. Cuối cùng mới có kế thừa thần vị cơ hội. Làm trong phòng này duy nhất tiếp thụ qua thần vị khảo. Hạch người. Thiên nhận tuyết cuối cùng quyền lên tiếng. Tạ ơn. Ta đã chuẩn bị xong. Tiểu vũ ánh mắt kiên định. Vì mẫu thân, vì nàng, cũng vì Lộ Viễn, nàng nhất định phải trở thành hải thần. Thật không nghĩ tới tiểu vũ thế mà cũng muốn thành thần. Không biết rõ có hay không thần năng đủ đem vị trí ném cho ta. Ninh Vinh Vinh kéo lấy cái má. Cái này bên người đã xuất hiện hai vị thần vị người thừa kế. Nói không hâm mộ kia là giả. Nếu như tiểu vũ trở thành hải thần. Kia có phải hay không cái này hải thần đảo liền về tiểu vũ quản. Nhóm chúng ta đến thời điểm đem. Hải thần đảo quy nạp đến hồn sư trong liên minh. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên. Tới thời điểm bọn hắn liền thảo luận qua cái đề tài này. Nếu như đem hải thần đảo trên hồn sư quy nạp đến hồn sư trong liên minh. Vậy cái này tổ chức liền sẽ lần nữa mở rộng. Tựa như Bỉ Bỉ Đông nói như vậy thống nhất toàn bộ đại lục. Tất cả đều về đến hồn sư trong liên minh. Nhưng bọn hắn cuối cùng cho ra kết luận là. Hải thần đảo cùng võ hồn điện có thù. Mà lại hải hồn sư cùng lục địa hồn sư trên cơ bản không lui tới. Cho nên chắc chắn sẽ không gia nhập hồn sư liên minh. Nếu như đến thời điểm cưỡng ép để bọn hắn gia nhập khẳng định tránh không được một trận gió tanh. Mưa máu. Nhưng bây giờ khác biệt. Tiểu vũ nếu như trở thành hải thần. Vậy ai còn không đồng ý? Những người này tín ngưỡng chính là hải thần. Hải thần để bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn dám chống lại. Đây đúng là một cái có thể được biện pháp. Nhưng cũng cần để tiểu vũ thuận lợi kế thừa hải thần thần vị mới có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.